Tận thế nhạc viên, chương 927, miệng quạ đen truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian nhất thời lấy làm kinh hãi, lùi lại một bước sai giờ điểm đụng vào trên tường. A, nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể phát đạt được một chữ như vậy. Các ngươi như thế nào? Đoán đúng rồi, kháo biên, bên trái cái bóng co lại chân hỏi. Chỉ dựa vào như vậy mấy chữ, không biết chúng ta tỷ lệ chính xác là bao nhiêu? Bên phải tỉnh táo nói. Bohemian hít vào một hơi, ý đồ trong đầu sắp xếp như ý suy nghĩ. Hảo Lột Tơ rút kén một chút xíu đem chính mình muốn hỏi tin tức dẫn ra ngoài. Nhưng mà buồn đầu suy nghĩ mấy giây cũng không thể trương pháp. Nàng lại đột nhiên phát tính tình. Ta phiền nhất các ngươi cái này đức hạnh. Có tin tức gì liền mau hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta. Không hiểu được hỏi vấn đề người. Bên trái nói. Liền không hiểu được như thế nào tìm ra tin tức. Bên phải nối liền nửa câu sau. Mẹ ngươi không hiểu tìm tin tức. Chúng ta mẹ xác thực không hiểu. Bên trái nói. Bohemian một cái rút ra Lâm Tam Tửu cho nàng cái túi nhỏ. Dùng sức tại không trung lắc lư hai lần. Cái này cũng có thể thay thế vấn đề a. Theo cái túi thể tích cùng phát ra tiếng vang đi lên nói. Hoặc là miễn cưỡng đủ rồi. Hoặc là bên trong là một túi tảng đá. Bên phải đáp. Bohemian cái loại này luôn luôn tùy tâm sở dục tính tình. Rời đi Lâm Tam Tửu về sau tựa như là không có dập tắt hỏa tinh. Lại lần nữa cháy hừng hực. Nàng không nói hai lời. Giơ tay ném qua đi một khối hồng tinh. Chính giữa bên phải hình bóng kia mặt trên. Thạch mẹ ngươi. Trong bóng tối cái bóng quả nhiên. Ôi! Một tiếng. Che mũi cúi người. Co lại thành một đoàn. Bên trái trong cùng một lúc cũng đi theo. A kêu một câu đau nhức. Liền nói chuyện lúc đều mang tới giọng mũi. Người đưa tiền không cần làm khí lực lớn như vậy. Tục vãi bộ. Bohemian cười lạnh một tiếng. Làm gì? Song bào thai liền khẳng định có thân thể cùng tâm lý cảm ứng a. Các ngươi chính là một chút ý mới đều không có. Đúng là hồng tinh. Bên phải tựa hồ chậm qua đau nhức. Nhặt lên trên đất hồng tinh. Vẫn không quên phát biểu một câu giám bình. Hắn nghĩ nghĩ. Mới có một chút không biết nên như thế nào đáp lại tựa như. Giải thích nói. Đây là trời sinh. Không phải chúng ta. Được rồi. Bắt đầu tiến vào chính để đi. Bohemian không kiên nhẫn phất phất tay. Ai quản các ngươi tinh thần trẻ sinh đôi kết hợp là chuyện gì xảy ra. Người tiền chỉ sợ không đủ giao. Tịnh nói chuyện ma quỷ. Nàng xì một tiếng khinh miệt. Ta vừa rồi tiết lộ cho các ngươi tin tức đi. Ngươi cho rằng ta không biết cái kia tin tức rất trọng yếu sao? Đổi ra tiền, đủ đem các ngươi hai mua 10 lần. Bên trái cuống quýt giải thích nói. Không, không phải. Ý của chúng ta là, hồng tinh chúng ta có thể không cần. Nhưng ngươi muốn cùng chúng ta làm tin tức trao đổi. Bohemian giơ lên một bên lông mày. Ý thức được. Đôi này song bào thai quả nhiên còn không rõ lắm đại hồng thủy sự tình. Các ngươi đã không rõ ràng. Lại là làm sao biết tận thế thế giới trật tự muốn sụp đổ. Người đầy có thể hỏi. Không muốn tiết lộ thương nghiệp cơ mật. Bên trái hô một tiếng. Bên phải lập tức ngừng miệng. Dừng một chút. Hai người đồng thời thở dài một hơi. Bên trái cái kia tựa hồ hơi ổn trọng một chút bóng đen từ mở miệng. Ta có thể đem ngươi quan tâm. Thập nhị tổ chức nội bộ tin tức nói cho ngươi. Bên trái tựa hồ làm quyết định. Nói chuyện lúc cũng trôi chảy nhiều. Đại hồng thủy một chuyện. Trước mắt còn không có bao nhiêu người biết. Cảm giác trên. Giống như bọn họ chỉ là căn cứ từ mình mới vừa nói lời làm ra cái gì phân tích. Vừa lúc thu được như vậy một cái. Muốn hỏng mất. Tình báo. Còn cụ thể chi tiết. Bọn họ hiển nhiên cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bohemian ở trong lòng xách một tiếng. Vấn đề là, nàng cũng không biết cụ thể chi tiết a, này muốn nàng lấy cái gì trao đổi. Suy nghĩ mấy giây, nàng dứt khoát từ bỏ. Dù sao đôi này song bào thai lại không biết nàng không biết. Trước tiên đem chính mình muốn hỏi tin tức lừa gạt ra tới. Đừng sau này hãy nói. Cho dù có một bộ phận người biết. Như vậy cái số này khẳng định phi thường nhỏ. chúng ta còn không phát hiện được. Tại nàng âm thầm hạ quyết định lúc, bên phải vừa vặn bổ sung một câu. Hơn nữa, biết đại hồng thủy một chuyện người không chỉ có nhân số ít. Bọn họ chỉ ít trước mắt còn không có nhằm vào vấn đề này làm ra bất luận cái gì hành động. Cũng thế, Lâm Tam Tửu cũng là tối hôm qua mới vừa vặn xác định sau đó phải làm cái gì. Liền có nắm chắc hay không đều không rõ ràng. Bohemian gật gật đầu, đưa ra nghi vấn. Thế nhưng là rõ ràng phát sinh nhiều như vậy kỳ quái chuyện. Tỷ như nói chữa bệnh đứng đi. Vì cái gì không có người sinh ra hoài nghi. Người nói đúng, tại quá khứ trong vòng 5 tháng Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong. Dị thường nhân tố, số liệu, hoàn toàn chính xác hiện ra khá lớn ba động. Bên trái bình tĩnh nói, có tầm 10 danh chưa tới truyền tống kỳ tiến hóa người vô cớ mất tích. Chúng ta hoài nghi, đây chỉ là bởi vì bọn hắn đều là 12 tổ chức thành viên. Cho nên mất tích mới có thể bị phát giác. Ngoại trừ những này 12 tổ chức thành viên bên ngoài. Có lẽ còn có càng nhiều tiến hóa người âm thầm biến mất mà không có người biết. Bởi vì số liệu tiểu, cơ hồ không có khuếch tán ra cái gì gợn sóng. Bên trái ngữ khí tràn đầy tiếc nuối. Chúng ta cũng rất khó khẳng định. Bohemian đột nhiên nhớ tới vườn quýt một cái kia vốn nên có người trông coi cửa ra vào. Có một thiêm chứng quan đã mất đi năng lực. Thoái hóa thành người bình thường. Làm thiêm chứng quan hiệp hội rất là tức giận. Bọn họ cho là có người mở rộng ra nhằm vào thiêm chứng quan vật phẩm hoặc năng lực. Bên phải bổ sung chi tiết. Không chỉ một người chứng kiến công bố trông thấy phó bản thoát ly nguyên nơi ở thế giới trong du tàu. Có 4 bề giáp giới 5 kiện giấu tại Hải Sơn Đỉnh, chân quý đặc thù vật phẩm. Không biết lúc nào mất hiệu lực, thành một đống phế vật liệu. Còn có một cái chuyện mấu chốt nhất để chúng ta cảm thấy rất khả nghi. Chúng ta đã mật thiết chú ý 17 ngày. Là cái gì? Bohemian đứng lên lỗ tai. Thập nhị tổ chức nội bộ xuất hiện quyền lực khe hở. Người dùng tiếng người lặp lại lần nữa. Bên trái thở dài một hơi. Lẩm bẩm một câu. Tiền khó kiếm. Phân khó ăn. Lúc này mới từ đầu giải thích nói. Thập nhị tổ chức trong vẫn luôn tràn đầy quyền lực đấu tranh. Cái này vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng mà gần nhất chúng ta phát hiện. Chỉ có Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bên phải vội vàng tăng thêm một câu. Đúng, chỉ có Bích Lạc Hoàng Tuyền thập nhị tổ chức nội bộ. Vô luận là ý kiến lưu vẫn là quyền lực liên. Đều xuất hiện trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua biến hóa. Không có một cái hàng mẫu hoặc là tiền lệ có thể giải thích loại biến hóa này. Người quản này gọi người lời nói sao? Ở bên trái im lặng thời điểm. Bên phải mở miệng, là hướng gió thay đổi. Ngọn gió nào hướng? Trong bóng tối hai người liếc nhau. Tựa hồ cũng cầm Bohemian năng lực phân tích không có cách nào. Tốt à, chúng ta lấy một thí dụ. Bên trái dựng lên một ngón tay. Tỷ như nói. Xưởng công binh cái nào đó cao tầng quyết sách người làm ra một cái quyết định. Cần tầng dưới chót thành viên đi hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ. Như vậy mệnh lệnh này theo lý mà nói. Hẳn là lần theo quyền lực dây xích tầng tầng hạ đạt. Thẳng đến chuyển lại đến cuối cùng người thi hành trên tay. Hai người tựa như là cùng hưởng cùng một cái tâm linh đồng dạng. Lẫn nhau nói tiếp lúc không trở ngại chút nào. Mà bây giờ tại quyền lực này dây xích xuất hiện khe hở. Bên phải gật đầu nói. Gãy mất. Bên trái đem hai tay ba vỗ lại phân mở. Có lẽ là đang bày tỏ gãy mất ý tứ này. Chúng ta không tại hiện trường. Không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nói cho ngươi theo chỉnh thể số liệu tranh cảnh trông được thấy cái gì. Càng ngày càng nhiều bên trong cao tầng cán bộ. Đều là trước kia tiền nhiệm. Bên phải nói bổ sung, đều thất thế, trong đó có một ít rõ ràng ý thức được tình cảnh của mình. Có một ít chạy trốn, có một ít lưu lại phản kháng, nhưng còn có càng nhiều bên trong cao tầng cán bộ, vẫn luôn không có ý thức đến chính mình trên thực tế đã. Lệnh không ra khỏi phòng, kháng ngăn trở, tiêu mất, chuyển rời cán bộ thế lực những lực lượng này đến từ phương hướng khác nhau. Người trước khi đến. Chúng ta chính tại điều tra là ai? Lại là làm sao làm được? Đây đều là chúng ta theo ngàn vạn vụn vặt tình báo. Chi tiết cùng nhìn không quan hệ thông tin bên trong. Phân tích tổng kết ra. Bên phải giống như tranh công tựa như mà nói. Hết thảy vừa rồi phát sinh những cái kia dị dạng. Tại thập nhị tổ chức nội bộ. 12 tổ chức trong đó mấy cái. Còn không có khuếch tán đâu. Bên phải nhắc nhở. Bên trái tựa hồ có điểm bực bội nói. Đúng vậy. Trong đó mấy cái tổ chức nội bộ. Tại gần kỳ đến nay phát sinh dị thường sự kiện đều lý giải thành phá hư thế lực đối địch thủ bút. Cũng không kỳ quái. Bởi vì bọn hắn nội bộ có sức mạnh thôi động cái này nhận biết. Theo mấy chi tiết thượng liền có thể phân tích ra được. Bọn họ ngữ tốc quá nhanh. Bohemian nghe được như lọt vào trong sương mù. Rốt cuộc thật vất vả hiểu được tình huống. Các ngươi hiểu rõ ràng như vậy. Nàng hoài nghi hỏi. 12 tổ chức nếu là biết. Có thể bỏ qua các ngươi. Nàng vừa mới nói xong. Phía sau vách tường đột nhiên nặng nề mà chấn động. Suýt nữa đưa nàng hất đổ trên mặt đất. Buồn ngủ quá. Đi ngủ. Ngủ ngon. Tấu chương xong. Cách chương.